quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1266, Oan đại đầu khuê nữ, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hệ thống không thể không cảm thán, túc chủ thật là tính toán quá nhiều. Khả năng là gần nhất bị những này cực phẩm thân thích cho cách ứng thảm. Nguyên Sóc còn là thật cao hứng, hắn nghiên cứu một chút lộ tuyến, theo nhà hắn mở đến nơi này, giống như càng tiện đường. Duy nhất tiếc nuối là, nơi này cách đi làm địa phương gần vô cùng, bọn hắn ở chung thời gian giảm bớt. Sóc ca, giúp ta dọn nhà gian khổ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Biết đường quả không phải chân chính nghèo rớt mùng tơi, Nguyên Sóc liền không khách khí, hiện tại ăn chút tương lai cô vợ trẻ đồ vật, hẳn là không cái gì à. Chờ sau này bọn hắn ở chung một chỗ, hắn tất cả đều là nàng, không cần như vậy khách khí. Hai người đi lại là vốn riêng quán cơm, lần này ăn là phi thường hài lòng. Sáng ngày thứ hai, Nguyên Sóc lái xe, tại chung cư bên ngoài, cùng đường quả ngẫu nhiên gặp. Đường quả vừa ra chung cư, liền thấy lái xe dừng ở một bên Nguyên Sóc, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sóc ca, trùng hợp như vậy, đúng vậy à, Nguyên Sóc cười nói, nơi này không phải cũng đi qua công ty sao? Hôm qua giúp ngươi dọn nhà thời điểm, mới phát hiện nơi này so theo phía trước đầu kia đường phố đến công ty thêm gần. Còn không có như vậy dễ dàng kẹt xe, nếu là dạng này, khẳng định phải đi con đường này. Đi thôi, lên xe, vừa vặn tiện đường. Hệ thống, thắng vậy à, tiện đường, đã thuận mấy tháng đường, tiếp tục thuận đi xuống, cũng là không có quan hệ. Người trưởng thành vòng tròn, thật là kỳ hoa. Sóc ca, người ăn điểm tâm hay không? Đi ra quá muộn sợ kẹt xe, còn không có ăn. Đợi lát nữa đi công ty, tùy tiện gọi chút gì đó lại ăn. Hắn đây không phải là sợ không gặp được nàng sao? Vừa vặn, hôm nay phúc trí tâm linh, làm nhiều một phần bữa sáng, chuẩn bị mang đến công ty phân cho đồng sự ăn. Tất nhiên Sóc ca không ăn, liền cho ngươi ăn đi. Đường quả đem tay mang theo hộp cơm, để ở một bên, nghiêm túc nói. Đây là giữ ấm, Sóc ca ngươi đến công ty ăn vừa vặn. Hệ thống, rõ ràng liền là làm hai người phần. Chính mình ăn một phần khác cất vào trong hộp cơm, nữ nhân này tốt giả a. Không phải liền là chuyên môn cho Nguyên Sóc mang sao? Hê hê hê, Nguyên Sóc, nhanh lên đem nữ nhân này thu đi. Nguyên Sóc nhếch miệng lên, nụ cười làm sao đều thu lại không được. Mặc dù hắn đối bọn hắn công ty không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng là nhận biết nàng bọn họ công ty tổng giám đốc. Trong lúc vô tình nhắc qua nàng, nàng cùng nàng các đồng nghiệp, căn bản cũng không có đi quá gần. Càng sẽ không nói, làm nhiều đồ vật, sẽ đưa cho đồng sự ăn. Cùng với, nàng là một cái làm cái gì đều 10 phần tinh chuẩn người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nấu cơm làm nhiều dạng này sự tình. Nhất là bữa sáng, chỉ cần biết nấu cơm người, đều có thể chuẩn xác trưởng khống số lượng, cho dù có còn lại, cũng sẽ không còn lại một người lượng. Vì lẽ đó, thông qua trở lên phân tích, nàng là chuyên môn vì hắn làm bữa sáng. Hơn nữa, nàng cũng biết hắn nhất định sẽ tới, nghĩ tới những thứ này, Nguyên Sóc liền có chút khống chế không nổi kích động tâm tình. Vì lẽ đó, bọn hắn quan hệ, cũng coi là tiến thêm một bước, chi ít, nàng đối với hắn là rất có hảo cảm. Đem đường quả đưa đi công ty về sau, Nguyên Sóc không kịp chờ đợi đem xe tiến vào nhà để xe, cẩn thận từng ly từng tí mang theo giữ ấm hộp cơm vào văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty nhân viên. Khuôn mặt đều 10 phần kinh dị. Bọn hắn tổng giám đốc đến cùng cầm cái gì ăn, thế mà để ý như vậy cẩn thận che chở. Trần Bí Thư, người nhanh đưa văn kiện đi vào, nhìn xem Nguyên Tổng đến cùng đang ăn thứ gì, chúng ta thật rất hiếu kỳ. Đừng nói những người khác hiếu kỳ, liền là Trần Bí Thư bản nhân cũng phi thường tò mò. Cách chương.